Kiều Thê Như Vân, chương 489, kiện cáo, gocchuyenaudio.com. Triệu Cát cũng không phải là người không giảng đạo lý, thấy Thẩm Ngạo đòi tiền, tuy trong lòng không chịu cho, nhưng cũng biết Thẩm Ngạo một lòng nhào vào Thủy Sư. Theo như thuyết pháp của Thẩm Ngạo, Thủy Sư liên quan đến nghiệp võ Đại Tống. Cái này là dùng sở trường của mình, khắc sở đoàn của Địch Khiết Đan, người Kim am hiểu cưỡi ngựa, Đại Tống kiến tạo nhiều kỵ binh hơn nữa, cũng không phải là đối thủ của bọn hắn, vậy thì dùng Thủy Sư để áp chế. Người ta sứt đầu mẻ chán vì mình, không nhắc tới, không bày ra vẻ quan tâm một tí, thì cũng không thể nào nói nổi, nghĩ đến đây, vẻ mặt liền ôn hòa mà đè vai Thẩm Ngạo lại, mỉm cười, dùng lời nói để bày ra một chút hậu đãi. Ngươi xem, ngày Tết sắp tới rồi, hiện không cần nghĩ đến cái này, chuyện gì thì để năm sau rồi nói, ngươi muốn chỉnh đốn mậu dịch trên biển Tô Hàng, Tuyền Châu, trẫm đương nhiên toàn lực ủng hộ, đến lúc đó sẽ ủy thác ngươi làm khâm sai, lệnh ngươi đốc thúc ngành hàng hải là được rồi. Triệu Cát không hề đề cập tới tiền trong kho, chỉ hy vọng Thẩm Ngạo coi như trong kho lúc này không tồn tại tiền, chủ quan mà nói, người có bổn sự, có thể theo lấy ra bao nhiêu tiền từ đại dương thì cứ lấy, nhưng có một điều chính là không được nhớ thương đến tiền trên người trẫm. Thẩm Ngạo được câu hứa hẹn, liền phát hiện nhạc phụ cũng đủ âm trầm, lời nói rất êm tai, nhưng tất cả đều không hề động đến tiền, kết quả là để cho chính mình chạy gãy chân, kiếm tiền, phục vụ cho ông ta. Nghĩ như vậy, nhưng lại không thể không nói. Bệ hạ đầy long ân, vi thần ghi nhớ, đã vào cung, gặp hoàng đế, không thiếu được việc phải đi hậu cung gặp thái hậu một tí. Từ sau sự tình Túc Vương, thái hậu tín nhiệm Thẩm Ngạo hơn rất nhiều, sự tình ngoài cung, nàng không tiện ra mặt, có một số việc tự nhiên là do Thẩm Ngạo đi làm, bởi vậy mà thân thiện hơn rất nhiều đối với Thẩm Ngạo, thỉnh thoảng còn ban thưởng chút ít, Thẩm Ngạo cũng coi như đó là thù lao của mình, không chút khách khí mà nhận lấy. Lại là một cửa ải cuối năm, không khí trên đường nồng đậm hơn rất nhiều, tuy nói hiện tại đã là dưới một người trên vạn người, nhưng vãng lai cùng vài bằng hữu trong trường, có lẽ là không thiếu được. Thẩm Ngạo ngẫu nhiên còn muốn mời vài bằng hữu đến quán trà uống rượu, hôm nay uống rượu, là đi quán rượu Thúy Nhã, Nhã Xã mới mở. Thẩm Ngạo trực tiếp xây lên sương phòng 5 tầng, mặt hướng Thái Phủ, Ngô Bút, Tằng Túc An đều được mời đến, vừa đi vừa thưởng thức xuân sắc hậu viên Thái Phủ, vừa uống rượu nói chuyện phiếm. Ngẫu nhiên loáng thoáng chứng kiến bộ dáng một nữ nhân, liền không nhịn được mà huýt sáo một tiếng, kỳ thật đây chỉ là gom góp náo nhiệt, không lại gần xem, có trời mới biết nàng kia là vừa mới 28 hay là đã vào tuổi thật thập cổ lai hy, xa xa quan sát, chỉ là an ủi tâm lý mà thôi. Thẩm Ngạo huýt sáo, mọi người liền cười to, lại mời rượu. Thẩm Ngạo thuộc về chủng loại ai mời cũng không cự tuyệt, uống đến say mềm, mới được người đưa trở về. Thời gian tốt như vậy không qua được vài ngày, học đường dạy võ bên kia đã xảy ra chuyện. Thẩm Ngạo đang ngồi bên Hồng Lư Tự, liền có giáo úy vội vàng tới, nói. Đại nhân, bất hảo. Thẩm Ngạo sắc mặt bình tĩnh, thân là giáo úy, vội vàng hấp tấp, dung nhan không ngay ngắn, cái này là cái dạng gì nữa trời. Đứng thẳng nói cho ta. Giáo úy lập tức ưỡn bộ ngực một cái, cất cao giọng nói. Đại nhân, gocchuyenaudio.com. Bất hảo. Thẩm Ngạo vừa mới uống một ngụm trà, thiếu chút nữa không nhịn được mà nhổ ra, thật vất vả mới nuốt xuống, vỗ bàn nói. Không nói chuyện kiểu đó nữa, ngươi muốn hù chết ta à? Giáo úy cảm thấy ủy khuất, đành phải nhu hòa nói. Huấn luyện viên thủy sư Chu Lâm bị phủ kinh triệu mang đi, nói là, Thẩm Ngạo trầm mặt xuống, hỏi, nói là cái gì? Giáo úy nói là có người tố giác hắn là giang dương đại đạo, dân giang hồ, phủ kinh triệu bên kia muốn thẩm vấn, nhân chứng vật chứng đều có cả. Thẩm Ngạo nặng nề ném trà chén nhỏ xuống đất, bỗng nhiên đứng bật dậy, nói. Biển kinh cách Tô Hàng xa như vậy, tại sao có thể có khổ chủ lúc trước tìm tới cửa? Tại đây có huyền cơ hay không? Đã tìm tin tức chưa? Giáo úy nói, có, nghe nói khổ chủ kia là đầy tớ do quốc công Triệu Kỳ mới chiêu mộ được. À, Thẩm Ngạo trầm ngâm một chút, lập tức trải vuốt ra một đống thông tin. Quốc công Triệu Kỳ, niên kỷ chỉ có 13 tuổi, một năm trước đã ra khỏi cung, cùng Triệu Trụ kia là huynh đệ cùng mẹ. Kỳ thật hoàng tử này tại Biện Kinh cũng chỉ là cái nhân vật nho nhỏ, rất dễ dàng để cho người ta quên, hơn nữa niên kỷ lại nhỏ, lại càng không có người nào coi trọng. Thời điểm Thẩm Ngạo bắt Triệu Trụ, Triệu Kỳ không xuất hiện, có lẽ lúc đó tên tiểu tử này đã bị dọa đổ mồ hôi tè dầm trong mộng rồi, lúc này hắn đột nhiên làm khó dễ. Ai đời vừa mới chiêu mộ một người đầy tớ, hết lần này tới lần khác đầy tớ nhà quan kia lại là từ Tô Hàng đến, càng trùng hợp hơn chính là còn nhận ra Chu Lâm. Thẩm Ngạo không tin trên đời có sự tình trùng hợp như vậy, quốc công niên kỷ lại nhỏ, không có khả năng có cái tâm cơ này, khả năng duy nhất chính là sau lưng quốc công nho nhỏ, nhất định có người chỉ điểm to to, chỉ là, người chỉ điểm là ai, liền không biết được rồi. tên Chu Lâm kia, lúc trước cũng không bị kiềm chế, làm nhiều việc ác vốn Thẩm Ngạo cũng không có gì để che chở, chỉ là những việc đó đã qua, Chu Lâm hôm nay cũng đã thay đổi triệt để, là một người giáo úy có quý củ. Còn nữa, cái này rõ ràng cho thấy, đã có người thiết lập một người bố cục rất có dụng ý khác, bên ngoài là xử Chu Lâm, nhưng vụng trộm lại nói rõ là muốn tìm mình gây phiền phức. Cơn tức này, không thể nuốt, Thẩm Ngạo lạnh lùng cười một tiếng, chắp tay đứng lên, nói. Chuyện này, ta biết rồi, ngươi trở lại học đường dạy võ, nói cho mọi người, nên thao luyện cứ thao luyện như cũ, những chuyện khác ta sẽ đi xử trí. Giáo úy kia lập tức rời đi. Trong phòng, một người người cẩn thận từng ly từng tí đi tới, người nọ là Dương Lâm. Dương Lâm hôm nay tại Hồng Lư tự xem như là người đáng tin, dưới trướng Thẩm Ngạo, rất nhiều sự tình Thẩm Ngạo cũng không tránh hắn, Dương Lâm hành lễ với Thẩm Ngạo trước rồi nói. Đại nhân, phía sau việc này chắc hẳn không đơn giản, liên quan đến tôn thất, lại có nhân chứng vật chứng, người đi lại là Phù Kinh Triệu, ai cũng tìm không ra cái sai, về tình về lý. Thẩm Ngạo lắc đầu cắt ngang hắn, nói, lúc này không có gì tình lý để giảng, người nhất định phải đi điều tra, không được để người ta chế giễu, còn nữa Chu Lâm là huấn luyện viên học đường dạy võ, hiện tại giáo úy thủy sư thao luyện tới lúc gấp rút cũng không bỏ hắn được, Dương Lâm, người cầm tên của ta, đưa tới Kinh Triệu phủ bên kia trước, tìm kiếm tiếng gió, nhìn xem Phủ Kinh Triệu bên kia nói như thế nào. Dương Lâm gật, gocchuyenaudio.com. Gật đầu, hạ quan xin đi, Kinh Triệu phủ bên này, sáng sớm liền có người đến cáo trạng, Phủ Kinh Triệu quản lý mặt đất Kinh Đô và vùng lân cận, các loại tố tụng là không thiếu được, bởi vậy tập mãi cũng thành thói quen, tất cả mọi người không thế nào bỏ việc. Một người đường quan đi ngồi lên công đường, người đến là hán tử xấu xí, làn da màu đồng, có một chút quái dị, trên người một vị mặn nặng nề, dường như đã hơn 10 ngày không tắm. Hán tử kia tự báo tính danh, gọi Lưu Phương, nói là lúc trước ở Tô Hàng bên kia chạy thuyền mà sống, tố cáo chính là học đường dạy võ huấn luyện viên Chu Lâm. Lưu Phương này nói, thời điểm hắn chạy thuyền, có một lần thuyền nhà hắn gặp một đám hải tặc vừa mới tới gần, đã cướp sạch thuyền của mình rồi, còn giết không ít thủy thủ, lúc ấy hắn là hoa tiêu, sợ tới mức trốn ở trong khoang thuyền, không dám ra, lén lút liếc mắt qua khe tấm ván gỗ, nhìn ra bên ngoài, liền nhớ kỹ tướng mạo Chu Lâm. Hắn còn nói, hiện tại đến Biện Kinh kiếm ăn, vừa đúng lúc gặp mặt Chu Lâm trên đường cái, bấy giờ mới nhận ra hung thủ, liền tới đây tố cáo. Đường quan kia lúc bắt đầu vẫn là liên tục ngáp, dù sao đêm qua trở thành người trực ban, sáng sớm hôm nay, vẫn chưa có người nào đến giao tiếp liền gặp được cái bản án như vậy, đâu còn có tâm tình gì. Nghe được một nửa, đang ngủ gà ngủ gật tự nhiên nghe thấy giáo úy, người cũng tinh thần hơn, đôi mắt trừng lên nhìn Lưu Phương kia, hung hăng vỗ tấm gỗ, hỏi. Người tố cáo ai? Hồi bẩm đại nhân, tiểu nhân tố cáo chính là học đường dạy võ, huấn luyện viên thủy sư Chu Lâm. Đường quan miệt thị liếc nhìn người này quả nhiên là người nhà quê cáo trạng lại đi bẩm báo học đường dạy võ, còn là một huấn luyện viên. Sự tình học đường dạy võ, Phủ Kinh Triệu đã sớm có ăn ý, là tuyệt đối không hỏi, Phủ Doãn đại nhân cũng có sẵn dò, sự tình liên lụy tới Thẩm Ngạo, lại càng không thể hỏi, Phủ Kinh Triệu cũng không phải Định Vương Phủ, một ngày kia bị đám cấm quân giáo úy vây quanh, vậy thì thật là kêu trời cũng không kịp, tiếp cái này bản án, chẳng phải là tự hủy tương lai sao? Đường quan nổi giận đùng đùng mà vỗ tấm gỗ, nói một câu, người nói năng bậy bạ, không cần phân trần, liền phân phó đối với các sai dịch. Đánh hắn 20 gậy, đuổi hắn ra. Các sai dịch cũng không khách khí, dù sao cũng là người nhà quê chính là ma cũ bắt nạt ma mới, thì như thế nào? Cáo trạng bẩm báo, sang Thẩm đại nhân bên kia đi, không phải sống đủ rồi nên muốn chết đấy chứ. Một đám người lôi Lưu Phương đến hình phòng, quật một hồi, Lưu Phương kia liên tục kêu thảm thiết, đợi đánh xong, cả bờ mông đều đầm đìa máu tươi, vô cùng thê thảm. Khập khiễng mà bị người đuổi ra ngoài, người đi công việc cũng xong rồi, đường quan nhẹ nhàng thở ra trong lòng cũng bắt đầu tự tại hơn, có chút đắc ý cảm giác mình xử trí rất thỏa đáng, cuối cùng là tránh khỏi liên quan cùng họ Thẩm, về phần người gọi Lưu Phương kia, hắn cũng không để vào mắt, chỉ là một điêu dân, có lẽ là người nhà quê, sợ cái gì, hôm nay đánh cho hắn, là cho hắn giáo huấn tương lai, hắn lại nói bậy, khẳng định còn đánh nữa. Kết quả, sau một nén nhang, Lưu Phương kia lại tới, lúc này đây là được người đỡ, người hộ tống không thiếu, hối hả nhiều hơn 10 người, cầm đầu là một thiếu niên quần áo phi bào trên mặt còn mang theo vẻ. gocchuyenaudio.com, ngây thơ, nhưng sắc mặt lại quả thực rất đáng sợ tiến vào công đường, mà ngay cả bái cũng không bái, ngón tay chỉ đường quan, mắng. Cẩu quan, người thật to gan, nô tài nhà của ta cũng dám đánh. Đường quan vừa muốn nói gì, sau lưng thiếu niên liền có người đầy tớ nhà quan cao giọng nói. Vị này chính là quốc công, là Long Tử Long Tôn, nổi tiếng trong tôn thất hoàng tử. Cái này giống như giải thích thiếu chút nữa hù chết đường quan, sai dịch đứng trang nghiêm hai bên cũng đều là hoảng sợ. Đường Quan không dám nói gì, lập tức gọi người chuyển gấm đôn đến cho gia quốc công Triệu Kỳ, ngoan ngoãn xuống dưới mặt đất hành lễ với Triệu Kỳ, xấu hổ cười cười, nói rất nhiều lời bồi tội không phải. Gia quốc công chỉ cười lạnh, thình lình nói, bồi tội, cái tội này ngươi cũng trả được sao, nô tài nhà của ta đến cáo trạng, cái này có sai hay không? Hắn tố cáo đạo tặc, cái này có lý hay không? Ngươi làm quan bất công, đúng là chẳng phân biệt được đen trắng, đánh hắn cho một trận, cái phủ Kinh Triệu này cũng quá bất công rồi đó. Mặt Đường Quan đều tái đi rồi, trong lòng thoáng chốc liền hiểu, từ lúc vừa mới bắt đầu, cái này chính là một bố cục, Lưu Phương kia cố ý giấu giếm thân phận nô tài gia quốc công của mình, không đề cập tới, nói rõ là chờ mình đánh hắn, bọn người kia đánh xong, đã thành nhược điểm, người ta xác thực không sai, hơn nữa còn có gia quốc công làm chỗ dựa, chính mình không làm tròn trách nhiệm, trái pháp luật, không chạy thoát được, chỉ còn cách bái lại, tự nhiên là xin gia quốc công tha thứ. Gia quốc công cười lạnh. Tha thứ cái gì, quan như ngươi, không biết sẽ giết hại bao nhiêu dân chúng, ta nhất định phải đem chuyện này nói cùng phụ hoàng, còn muốn gọi mấy vương thúc tông lệnh phủ chủ trì công đạo. Đường Quan lại càng cuống quýt xin tha, than thở khóc lóc thảm thiết vô cùng. Gia quốc công lời nói xoay chuyển, muốn chuộc tội, như vậy cũng dễ xử lý, Lưu Phương không phải nói tố cáo Chu Lâm kia là cái gì Uông Dương đạo tặc sao? Đã là Uông Dương đạo tặc tội ác tày trời, vì cái gì phủ Kinh Triệu còn không ra mặt chất vấn người? Gia quốc công vừa bức phủ Kinh Triệu bên kia cũng rơi vào thế khó xử, đụng phải loại sự tình này, chỉ có thể nhắm mắt làm bừa, lập tức kêu sai dịch đi gọi Chu Lâm tới, bắt đầu đặt câu hỏi. Ngay từ đầu Kinh Triệu phủ bên này còn không dám nói gì nặng, đơn giản là vẻ mặt ôn hòa, hỏi vài tiếng Chu huấn luyện viên lúc trước ở nơi nào, còn có nhân chứng không? Gia quốc công kia ngồi ở bên cạnh dự thính, nhưng lại hừ lạnh một tiếng, vừa thu cây quạt lại, cười lạnh nói. Lúc nào mà phủ Kinh Triệu khách khí với người ngoài như vậy? Thật sự là buồn cười. Đường Quan bất đắc dĩ, đành phải càng vội vã thúc hỏi, Chu Lâm lúc này cũng khô quắt rồi, đừng nhìn loại người như hắn thường kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh, nhưng tại trước mặt quan phủ, lại có một loại sợ hãi bẩm sinh, nghĩ đến chính mình thật vất vả có cái viên chức hiện tại đúng là lật thuyền trong mương, tiền đồ cũng sắp sửa hóa thành hư ảo. Thẩm vấn không sai biệt lắm, gia quốc công lạnh mặt, Đường Quan giữ vững tinh thần, cũng trở nên càng ngày càng trở nên nghiêm túc, thấy Chu Lâm liều chết không theo tay giơ lên tấm gỗ, lạnh lùng nói. Thật to gan, nhân chứng đã ở đây, còn chống chế cái gì? Đến, đánh một trận trước rồi nói sau. Nhưng lúc này, một thanh âm nói. Thẩm thái phó đến, một thanh âm này, Đường Quan sợ tới mức. Góc chuyện audio.com, cổ mát lạnh, vốn là bên này bị gia quốc công thúc bức cho rằng Thẩm Ngạo sẽ ra sức vì Uông Dương đạo tặc, không thể tưởng được lúc này Thẩm điên cuồng kia vẫn ra mặt. Đường Quan bỗng nhiên đứng dậy, vội vàng xuống đài đón người, thấy Thẩm Ngạo bước nhanh tiến đến, chắp tay nói. Thẩm đại nhân, hai mắt Thẩm Ngạo băn khoăn một chút, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người gia quốc công, cười lạnh nói. Tại đây thật náo nhiệt, nghe nói phủ Kinh Triệu bên này bắt được tội phạm, ta tới tham gia náo nhiệt, đại nhân không cần như vậy, ngươi xử án đi, ta chỉ ở bên cạnh dự thính. Nói xong, liền gọi người chuyển cái ghế đến, ngồi ở dưới bàn, đối mặt cùng gia quốc công kia, đối với việc gia quốc công quăng đến ánh mắt phẫn hận, Thẩm Ngạo chỉ coi như không trông thấy cái gì. Đường Quan ngượng ngùng trở lại ghế, hạ thấp người ngồi xuống, nhất thời không biết phải làm gì cho đúng, thật vất vả nghĩ ra được lý do thoái thác, đang muốn bật thốt lên, bên kia Thẩm Ngạo đột nhiên nói. Chậm đã, cái này còn gọi là dự thính, người ta còn chưa nói, hắn đã muốn nói chuyện, Đường Quan nặn ra một chút dáng tươi cười, nói. Thẩm thái phó có cái gì phân phó? Thẩm Ngạo chậm rãi nói. Phân phó, là không có, chỉ là có một câu, muốn nói với Chu Lâm. Đường Quan nói, Thẩm thái phó cứ nói, đừng ngại, cách chương.